Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đã bao giờ nhìn thấy ma chưa? Nếu ngẫm nghĩ lại thì chắc chắn đã đôi lần bạn bắt gặp những hiện tượng kỳ lạ sống đấy. Có thể là một cảm giác như có ai đó đang ở phía sau mình, hay những lúc bất chợt lạnh sống lưng. Thậm chí có khi đang ngủ thì chợt mở mắt ra trong vô thức. Vậy thì cũng có khi vì nghe những câu chuyện ma đã khiến các bạn trải qua những cảm giác như vậy. Để không còn gặp tình trạng đó nữa, các bạn hãy cùng tiếp tục nghe câu chuyện ma sau đây nhé. Khi về thăm quê, tình cờ tôi cũng được chú hai kể cho nghe một số chuyện. Chú hai của tôi là một thợ cơ khí trong nhà máy dệt của thị trấn. Tính chất công việc cũng thường phải làm khuya mới xong. Kể từ khi bắt đầu công việc này, chú hai đã gặp không ít chuyện kỳ lạ. Và một trong số những câu chuyện đó vẫn luôn khiến chú phải toát mồ hôi hột mỗi khi nhắc đến. Chuyện này xảy ra cách đây khoảng 30 năm, lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Sau khi hoàn tất công việc, chú hai của tôi bắt đầu tan ca và đạp xe về nhà. Thông thường, vào thời điểm này sẽ không có ai trên đường. Nhưng hôm đó, nhìn từ xa đã có thể thấy phía trước khá ồn ào và đông người như thế nào. Sau khi đến gần hơn một chút, chú hai thấy có đến hơn 2-3 xe cảnh sát đậu ở đây và nhiều người khác đang tập trung xem gì đó bên kia bờ hồ. Chú hai không khỏi tò mò, bèn đậu xe đạp ở khu vực gần đó và chen vào đám đông để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Kết quả, đứng từ xa, chú hai nhìn thấy có rất nhiều người, bao gồm cả bác sĩ và cảnh sát, đang đứng kế bên bờ sông. Chính giữa là một bác sĩ đang cố gắng cứu chữa cho một cô gái. Trước sự chứng kiến và kỳ vọng của nhiều người, bác sĩ tập trung cố hết sức để cứu lấy cô gái. Nghe được những lời bàn tán của những người xung quanh, chú hai tôi mới biết được cô gái nhảy xuống sông để tự tử. Nhờ có người phụ nữ tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy nên đã ngay lập tức gọi người đến cứu. Sau khi cố hết sức vẫn không thành, bác sĩ đành bỏ cuộc và thông báo với mọi người về cái chết của cô gái trẻ. Nhiều người xung quanh cũng vô cùng thương xót cho cô gái trẻ và cùng hỗ trợ đưa cái xác lên cáng để mang về bệnh viện. Trên cái xác cũng được trùm kín bằng một tấm vải. Cho đến khi xe đẩy đi ngang qua chỗ chú hai đang đứng, không biết cơn gió từ đâu tới, đột nhiên thổi bay tấm vải phủ để lộ ra khuôn mặt của một cô gái trẻ. Một số người khác, kể cả chú hai tôi, đều nhìn chằm chằm vào thi thể một lúc mà không khỏi ngưỡng mộ. Mặc dù trên gương mặt trắng bệch không còn máu, nhưng gương mặt ấy vẫn giữ nguyên nét đẹp hệt như người còn sống. Chú hai thậm chí còn có những suy nghĩ không nên có, rằng nếu có thể kết hôn với cô gái thì cuộc đời chú cũng thật may mắn. Cái xác cô gái trẻ được đưa vào bệnh viện, những người xung quanh cũng mau chóng giải tán. Thấy không còn sớm, chú tôi cũng vội vã quay về nhà. Hơn 12 giờ khuya, chú hai cứ chằn chọc mãi không ngủ được. Bất cứ khi nào chú nhắm mắt lại thì khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái sẽ hiện ra trong đầu. Không hiểu sao chú tôi không thể quên được hình ảnh đó. Mấy ngày sau, thấy đồng nghiệp đang bàn tán về chuyện có ai đó nhảy sông nên chú liền đi qua để nghe ngóng thử. Lúc này chú mới biết được rằng cô gái trẻ là người cùng xóm với một đồng nghiệp và bị người yêu phản bội rất tội nghiệp. Vốn dĩ cô gái và chàng trai đã yêu nhau nhiều năm, dự định sẽ kết hôn vào năm tới. Không ngờ chàng trai vì lợi ích riêng nên đã kết hôn với người con gái khác. Cô gái trẻ bị bỏ rơi, bị tổn thương và buồn bã trong thời gian dài nên mới quyết định tự sát để được giải thoát. Các đồng nghiệp của chú cũng kể thêm, mặc dù đã chết nhưng thi thoảng vẫn có người nhìn thấy cô gái ngồi ở bên bờ sông vào ban đêm. Bọn họ nhìn thấy cô gái gào khóc rất nhiều. Những người nhìn thấy cũng không nghĩ nhiều, khi biết cô ta là hồn ma đã vội vàng bỏ chạy. Nhưng chuyện càng ngày càng đáng sợ. Cô gái trẻ vì không thể siêu thoát nên sinh ra oán hận. Những ai đi ngang qua khúc sông này và gặp được cô gái đều bị đuối nước mà chết. Dần dần khi trở về đêm, mọi người đều chọn cách tránh khúc sông này và đi con đường khác, mặc dù nó xa hơn so với con đường này. Chú hai tôi vốn can đảm nên cũng không tin lắm. Vài ngày sau, do cùng ăn mừng thành công của nhà máy với đồng nghiệp và tổng giám đốc công ty nên chú hai đã uống không ít rượu. Giám đốc nhà máy sợ rằng chú về nhà một mình không an toàn, nên đã yêu cầu chú Mộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net